chắc chắn sẽ có thể nghịch chuyển bản nguyên, trở thành tiên thiên sinh linh. Đáng tiếc, hắn quá nóng ruột, hơn nữa việc nghịch chuyển bản nguyên cần rất nhiều thời gian, hắn vội vàng đi tìm chết như vậy, chứng tỏ bảo vật này vô duyên với hắn. Chà chà, trong quả trứng đá này vậy mà lại chứa đựng tiên thiên bản nguyên, có lẽ có thể dùng nó để nguyên thủy ma thể của ta tiến thêm một bước, khiến tiên thiên đạo thể của ta càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn. Trên mặt Cổ Trần hiện lên vẻ vui mừng, đúng là sướng như điên, vốn dĩ tiên thiên đạo thể mà hắn tu luyện bị khuyết thiểu. Bởi vì khiếm khuyết về tiên thiên bản nguyên, cho nên cũng không thể coi là tiên thiên đạo thể chân chính, hiện giờ có luồng tiên thiên bản nguyên bên trong quả trứng đá này, hắn lập tức có thể bổ sung điểm khiếm khuyết ấy. Không nói những chuyện khác, Cổ Trần tin tưởng sau khi hấp thu tiên thiên bản nguyên, tiên thiên đạo thể của hắn sẽ hoàn toàn viên mãn, sẽ không còn thiếu hụt nữa. Trong tương lai, cho dù là tiềm lực hay là thiên phú, đều sẽ được nâng cao đến mức kinh người. Cổ Trần không nghĩ gì thêm, hắn trực tiếp cầm quả trứng đá lên, bắt đầu luyện hóa, hấp thu một tia tiên thiên bản nguyên bên trong bao bọc nuôi dưỡng thân thể mình. Đây là một quá trình rất dài, không phải có thể hoàn thành ngay lập tức, mà phải lấy ra từng chút một để cải tạo thân thể, chậm rãi thay đổi bản nguyên. Xì xì. Một luồng linh quang tràn ra từ trong quả trứng đá, chứa từng tia bản nguyên chảy vào trong cơ thể Cổ Trần, chậm rãi nuôi dưỡng thân thể hắn. Gần như chỉ trong nháy mắt, Cổ Trần đã cảm nhận được biến hóa rõ ràng trong thân thể của mình, từ trong ra ngoài đã trở nên càng tinh tế hơn. Tiên thiên bản nguyên thiếu hụt ban đầu lập tức được bổ sung, giống như là cỗ máy thiếu nguyên liệu, không đủ năng lượng, rất khó vận hành, không đủ sức lực. Hiện giờ được rót vào một cỗ tiên thiên bản nguyên này, cơ thể Cổ Trần giống như được rót năng lượng vào, năng lượng ấy cuồn cuộn không dứt, dùng mãi không cạn. Trong tương lai, lực lượng thân thể Cổ Trần sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng khô kiệt khiến hắn gặp nguy hiểm nữa, giống như một cái động cơ vĩnh cửu, lực lượng vô cùng vô tận. Cho dù phải chiến đấu vài năm cũng không thành vấn đề, trong cơ thể có tiên thiên bản nguyên bổ sung, đối với tiên thiên đạo thể của Cổ Trần mà nói ưu điểm lớn kinh người. Điểm thứ nhất là lực lượng vô cùng vô tận, điểm thứ hai là tiên thiên đạo thể càng viên mãn hơn, không chút tì vết, cực kỳ hoàn mỹ. Còn một điểm nữa là, tổng thể đều thay đổi về chất, cấp độ sinh mệnh, phương diện tiềm năng đều được nâng cao và phát triển kinh người. Giống như một sinh linh không có tiên thiên bản nguyên, lập tức thay đổi về chất, tiên thiên đạo thể trở nên hoàn mỹ, tương lai sẽ lột xác từng chút một trở thành tiên thiên sinh linh. Rắc rắc. Một lát sau, quả trứng đá đột nhiên nứt ra, vết rạn càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít sắp tan vỡ, tiên thiên bản nguyên bên trong đã bị hấp thu hoàn toàn. Cổ Trần đã nhận được cơ duyên, lúc này quả trứng đá hoàn toàn mất tác dụng, lập tức vỡ tan, vỡ ra thành nhiều mảnh. Ngoài một số tiên thiên thạch văn ở trên vỏ còn có chút tác dụng ra, những thứ khác đã hoàn toàn giống một tảng đá bình thường, không có điểm nào đặc biệt. Những thạch văn này, Cổ Trần cũng không buông tha, hắn cẩn thận tìm hiểu kỹ càng từng trận văn một không hề bỏ sót, lĩnh hội hoàn toàn những thứ này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 584. Trong quá trình tìm hiểu trận văn, tiên thiên kiếm ý trong cơ thể Cổ Trần đột nhiên sôi trào, vậy mà trong quá trình này lại biến hóa cực lớn. Nếu như trước đó tiên thiên kiếm ý chỉ đạt 2 thành, vậy thì hiện tại đã đạt đến 3 thành, hơn nữa Cổ Trần căn cứ vào đường vân tiên thiên linh vận trên vỏ trứng, lĩnh ngộ ra quyền ý, thu được một chút thành tựu. Bên trong quyền ý, vậy mà lại có một tia tiên thiên linh vận, uy lực càng mạnh hơn. Còn cả thương ý, cũng có một tia biến hóa, lĩnh ngộ ra được một cổ tiên thiên linh vận ẩn trong đó, uy lực tăng mạnh gấp 10 lần. Cuối cùng là một luồng tiễn ý, dần dần sinh sôi, không ngừng lớn mạnh. Kiếm ý, quyền ý, thương ý, tiễn ý, bốn loại ý chí đều đại biểu cho sự tiến bộ của Cổ Trần. Có điều Cổ Trần lại có cảm giác, cho dù là loại ý chí nào, thật ra đều đại biểu cho ý chí của hắn. Vì sao phân rõ ràng như vậy? Ý chí của ta chúa tể của tất cả. Một tiếng hét lớn truyền đến từ sâu bên trong linh hồn Cổ Trần, tử phủ, thức hải sôi trào, tiễn ý, quyền ý, thương ý, kiếm ý ào ào tràn vào tử phủ, dung nhập vào trong linh hồn. Gần như chỉ trong tích tắc, linh hồn thể của Cổ Trần đã nuốt rồi lĩnh ngộ ra được bốn loại ý chí, hoàn toàn hòa làm một thể, ý chí của ta đại biểu tất cả. Đây chính là một loại minh ngộ của hắn, không quan tâm đó là quyền ý, kiếm ý, thương ý, đao ý, hay là tiện ý, tất cả thuộc về ý chí của bản thân. Một tiếng vang kỳ diệu truyền đến, không hiểu sao không gian bốn phía xung quanh Cổ Trần đột nhiên lay động, từng cơn sóng dập dờn, giống như không chịu nổi ý chí trùng kích muốn lan ra vậy. Đó là lột xác về mặt ý chí của Cổ Trần, dường như ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận.